Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2995. Chương 2995. Gọi ta công chúa điện hạ. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Mới vừa rồi còn hấp hối Lý Du, đột nhiên thì biến trung khí 10 phần, muộn thanh muộn khí nói ra: "Ha ha, qua sông đoạn cầu." Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra: "Ta nghĩ hết biện pháp, thậm chí ngay cả tấm mặt mo này đều không muốn giúp ngươi truy xôn xao cô nương. Có thể ngươi cái này đảo mắt thì không nhận người. Sư huynh, ngươi quá khiến ta thất vọng." Lý Du nghiêng người ngồi xuống: "Ngươi vừa mới vì cái gì nói muốn để xôn xao cô nương lấy chồng?" "Ta nói như vậy có vấn đề gì?" "Đương nhiên là có vấn đề." Lý Du lòng đầy căm phẫn, thấp giọng quát: "Ta nghe đến nàng muốn gả cho người khác thì khó chịu. Ta không thể chịu đựng nàng tại người khác cùng một chỗ. Liền nghĩ một hồi đều không được." "Ngươi không có cứu." Lâm Thành Phi thương hại nói ra. "Có ý tứ gì?" Tình can thâm trùng, Lâm Thành Phi thở thật dài một tiếng, tiếp tục như thế lời nói: "Ngươi về sau hội rất thống khổ." Lý Du không phải minh bạch. "Thống khổ? Đây là rất tốt đẹp sự tình a, vì sao lại thống khổ?" Lâm Thành Phi lần nữa lắc đầu: "Ngươi chậm rãi liền sẽ rõ ràng, ta không muốn cùng ngươi giải thích." Lý Du khóe miệng nhưng dần dần nổi lên một tia ngọt ngào có lại hạnh phúc mỉm cười: "Ngươi nghe đến sao? Vừa mới nàng nói nàng thích ta. Ha ha ha, ta liền biết, giống ta ưu tú như vậy người, tại sao có thể có cô nương không thích ta? Việc này thành, ta phải chuẩn bị một chút. Thành hôn về sau nam nhân, có phải hay không cần phải ổn trọng một số?" Lâm Thành Phi không chút do dự lần nữa dội nước lạnh: "Ngươi cảm thấy, nếu như nàng biết ngươi là đang lừa nàng, việc này còn có thể thành sao?" Lý Du thần sắc trì trệ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi: "Nàng làm sao lại biết? Thiên hạ không có không lọt gió tường." Lâm Thành Phi trùng điệp nói ra: "Nàng sớm muộn sẽ biết." Lý Du không rét mà run, suy nghĩ một chút võ xôn xao về sau không còn phản ứng đến hắn tình cảnh. Hắn cũng là từng trận tê tâm liệt phế. Hắn không thể thừa nhận như thế kết quả. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, võ xôn xao cùng Vũ Tiểu Vũ đã lần nữa anh em đồng hao mà đến. Lý Du hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nằm dài trên giường, tiếp tục vô thanh vô tức. Hắn thế nào? Một vào cửa phòng, võ xôn xao liền không nhịn được hỏi. Vũ Tiểu Vũ ánh mắt nháy đều không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi mặt, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu, chán nản nói: "Ta mới vừa nói, ta chỉ có một cái biện pháp. Dùng, sẽ có một phần vạn cơ hội. Nhưng nếu như không dùng biện pháp này, cái kia sư huynh hẳn phải chết không nghi ngờ." "Biện pháp gì? Muốn cái gì? Ta lập tức đi chuẩn bị." Võ xôn xao vô cùng lo lắng, một khắc đều không muốn trì hoãn. "Cái gì đều không cần." Lâm Thành Phi một mặt nghiêm nghị: "Chỉ cần ngươi làm một chuyện." "Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói." Lâm Thành Phi cúi đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ngừng tại sư huynh bên người, nói chút kích thích hắn lời nói, kích phát ra hắn cầu muốn sống, ta mới có thể đem hắn theo kề cận cái chết kéo trở về." Võ xôn xao sững sờ, giống như không hiểu rõ lắm. "Kích thích? Làm sao kích thích?" "Nói đúng là một số để hắn chịu không được lời nói. Tỷ như, nếu như hắn chết, ngươi thì lập tức chuẩn bị gả cho người khác. Lại tỷ như, thực ngươi căn bản không thích hắn. Vừa mới chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị kích thích. Cũng không phải là ngươi nội tâm tránh thức ý nghĩ." Võ xôn xao thậm chí đều không lo được tự trách cùng thương tâm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Dạng này thật làm sao?" ngươi đến cùng ngươi sư huynh có sinh tử đại thù. Hắn đều đã dạng này, ngươi còn muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp tra tấn hắn. Thì liền Vũ Tiểu Vũ cũng theo nhíu mày nói ra, Lâm Thành Phi, vạn nhất hắn thụ không kích thích, thương thế nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, cái kia chính là sư huynh mệnh, không dùng biện pháp này, hắn không có một con đường sống, thử một lần, còn có một đường sinh cơ, vậy liền thử một chút. Võ Xôn Xao hung hăng cắn răng một cái, quyết định, thế nhưng là rất nhanh lại có chút do dự. Thế nhưng là, nếu như hắn nghe đến ta lời nói, có thể hay không cho là ta là cái rất tùy tiện nữ nhân? Sẽ không, Lâm Thành Phi khuyên nhủ, sư huynh yêu ngươi thích thâm trầm, mặc kệ ngươi làm cái gì hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Võ Xôn Xao hung hăng gật đầu, cái kia, vậy ta liền bắt đầu. Bắt đầu đi, Lâm Thành Phi khích lệ nói, nói vượt qua phân càng tốt, vượt qua phân, hắn hội càng không cam tâm cứ như vậy chết, hy vọng cũng lại càng lớn. Tốt, Võ Xôn Xao đáp ứng một tiếng, trực tiếp đi vào Lý Du trước giường, trong chốc lát đã là một mặt lạnh lùng. Lý Du, thì ngươi cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, xứng với ta sao? Còn tốt ngươi chết, không phải vậy, nếu như bệ hạ một nhất định phải để cho ta gả cho ngươi lời nói, ta tình nguyện chính mình đi chết. Mấy ngày nay ta tìm cái cùng ta môn đăng hộ đối nam nhân, tìm giờ lành thành hôn, không phải vậy, bệ hạ tổng nhớ đem ta gả cho loại người như ngươi, ta phiền đều muốn phiền chết. Lâm Thành Phi đại hỉ, đúng, cứ như vậy nói, tiếp tục. Đừng ngừng, trên giường Lý Du khí gần chết, có thể hết lần này tới lần khác động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể thành thành thật thật để Võ Xôn Xao tiếp tục đâm kích hắn. Mà Lâm Thành Phi lúc này, cũng tiện tay trong hư không vạch một cái, thi từ tinh nghĩa xuất hiện, chậm rãi bay vào Lý Du thể nội. Võ Xôn Xao đối Lâm Thành Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp tục châm chọc khiêu khích, đối Lý Du cực điểm nhục nhã, đem một bên Vũ Tiểu Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, trước kia làm sao không nhìn ra, Xôn Xao như thế có mắng chửi người thiên phú. Đừng nói Lý Du hiện tại chỉ là trọng thương, coi như chết thật, chỉ sợ cũng phải khí trực tiếp theo trong quan tài nhảy ra a. Lý Du thì nhẫn không thể nhẫn, gặp Lâm Thành Phi rốt cục bắt đầu cứu hắn, cơ hồ là trong nháy mắt thì mở to mắt, hắn suy yếu nhìn lấy Võ Xôn Xao, cầu khẩn nói, ngươi không nên nói nữa, ta cảm giác mình nhanh sụp đổ. Võ Xôn Xao vui mừng quá đỗi, cuống quýt chỉ Lý Du, đối Lâm Thành Phi hô, Lâm đạo hữu, hắn tỉnh a, có phải hay không đã không có nguy hiểm tính mạng? Ta hồi quang phản chiếu, Lý Du vừa muốn nói chuyện, liền bị Lâm Thành Phi cưỡng ép đánh gãy. Hắn chém đinh chặt sắt nói ra, hắn bây giờ nhìn lại so trước đó tốt hơn nhiều. Có thể tất cả đều dựa vào một miệng nộ khí chống đỡ. Một khi khẩu này nộ khí không, chỉ sợ lập tức liền sẽ mất mạng. Ngươi tiếp tục, ta không cho ngươi ngừng. Ngươi vẫn nói tiếp, a. Võ Xôn Xao thành thành thật thật nên một tiếng, lại lập tức nhìn lấy Lý Du nói ra, cái này muốn sụp đổ, tâm lý năng lực chịu đựng vậy mà kém đến loại trình độ này. Lý Du a Lý Du, người thật đúng là to gan lớn mật, dám đánh ta chủ ý, có tin ta hay không một câu lời nói, là có thể đem ngươi băm đút cho hung thú. Xôn Xao, ta không sao, im miệng. Ngươi là ai? Xôn Xao cũng là ngươi có thể gọi. Võ Xôn Xao nghiêm nghị trách mắng. Gọi ta quận chúa điện hạ. Quận chúa điện hạ, cũng chính là ngươi bây giờ sắp chết. Ta lười nhác cùng ngươi tính toán. Không phải vậy, gặp vốn quận chúa không quỳ xuống, ta trước bị người đánh đoạn ngươi hai cái đùi. Võ xôn xao khinh thường hừ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.